lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, chúng ta là đại biểu hủy diệt thiên khải kỵ sĩ. Cầm tới thiên tinh lưu xương, kết quả là nguyên cụ tượng chi vật, xác thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, chân chính niềm vui ngoài ý muốn là thiên tinh lưu xương xuất hiện, trực tiếp đem mặt khác hai cái kỵ sĩ cũng dẫn rồi đi ra. Hiệu quả tốt như vậy, thật sự là không nghĩ tới. Nhìn thấy Đường Lạc cử động, Ôn Dịch kỵ sĩ lại lần nữa nở nụ cười. Tiếng cười bén nhọn chói tai, Nạn Đói kỵ sĩ nhìn hướng Đường Lạc. Trong đôi mắt toàn trắng tựa hồ đang vặn cong xoay tròn. Mơ hồ có thể thấy được hai cái cây kim lớn nhỏ điểm đen. Phối hợp hắn bề ngoài, lộ ra cực kỳ khủng bố. Tử vong kỵ sĩ không nói lời nào, hoàn toàn bao khỏa ở trường bào bên trong tay phải nâng lên, lộ ra một cây xương ngón tay, hướng lấy Đường Lạc một điểm. Bên thân lơ lửng lấy to lớn tử thần lưỡi hái, xoay tròn gào thét, xẹt qua một đường vòng cung đánh úp về phía Đường Lạc. Tứ đại kỵ sĩ bên trong, chiến tranh cùng tử vong nói tương đối ít. Chiến tranh trầm mặc nhất ít nói, tử vong cũng ưa dùng hành động để thay thế lời nói. Đường Lạc nói, nếu mà muốn, tới đây cầm, tử vong kỵ sĩ liền, đến rồi. Không được là binh khí của hắn, mang theo khí tức tử vong binh khí, đối mặt đánh tới tử thần lưỡi hái. Đường Lạc giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, liền muốn đưa tay đi đón. Kia bình tĩnh tư thái, không giống như là ở cản xuống địch nhân công kích, càng giống là ở đón lấy bằng hữu đưa tới vũ khí. Lưỡi đao cùng Đường Lạc bàn tay tức sẽ đụng nhau nháy mắt, cả hai tựa hồ đồng thời mơ hồ rồi một chút, tiếp lấy không biết rõ làm sao chuyện, chuôi đao liền đến rồi Đường Lạc trong tay, bị hắn nắm chặt, tùy ý huy động hai lần, phát ra gào thét tiếng xé gió. Đường Lạc có chút thất vọng mà lung lay đầu, thua thiệt hắn còn cố ý nhận lấy, vốn cho là có thể dùng hai lần, không nghĩ tới này lưỡi hái là cái rác rưởi, hoàn toàn không được. Về phần huyền biến, còn tại chư bát giới nơi đó, hắn chính là bởi vì một cái hoàn toàn mới ý nghĩ ở cải tạo huyền biến, đại khái muốn tốn một chút thời gian. Nắm chặt tay hơi chút dùng sức, trực tiếp đem lưỡi hái bóp nát, Đường Lạc bóng người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tử vong kỵ sĩ trông rỗng hai mắt bên trong chập chờn hồng quang lóe lên, đưa tay bắt lấy khác một cái lưỡi hái đưa ngang trước người. Nạn đói kỵ sĩ thân thể cũng hơi chút thấp nằm, dưới chân nạn đói người quái tạo thành con đường đều trầm xuống một chút. Đường Lạc biến mất nháy mắt, hai cái kỵ sĩ đồng thời cảm giác đến rồi một luồng ý uy hiếp, lẫn nhau đều làm ra phản ứng. Bất quá, bọn hắn hành vi chính là đơn thuần vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn rồi. Bởi vì Đường Lạc mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, mà là Ôn Dịch kỵ sĩ, vị này nhìn qua tựa hồ có thể nhất chạy bộ dáng. Cho nên Đường Lạc dự định xử lý trước vị này. Cuồng bạo gió thổi tắt tám cái chân khô lâu lập tức hỏa diễm, xé rách Ôn Dịch kỵ sĩ trên thân áo bào xanh, áo bật xanh phía dưới lại là một bộ có lồi có lõm thướt tha thân thể. Bất quá bất kỳ nam tính thấy được rồi cũng sẽ không đối thân thể này sinh ra bất cứ hứng thú gì, bởi vì phía trên hiện đầy rồi tinh tế dày đặc lông tơ cực kỳ cứng rắn, giống như là ngắn đâm lông tơ. Lông tơ bày biện ra ngũ thải ban lan màu sắc, đoạt người tâm phách, tựa hồ nhìn hướng một mắt liền sẽ trúng độc, vật lý trên ý nghĩa trúng độc. Mà Ôn Dịch kỵ sĩ sau lưng càng có tám con dữ tợn chi chu chân, theo lấy áo bào xanh biến mất hoàn toàn hiển lộ ra. Đối mặt quét sạch gió lớn mà đến Đường Lạc, Ôn Dịch kỵ sĩ vẫn còn đang cười, ngồi ngay ngắn đang bị thổi tắt lửa độc tám cái chân lập tức Sau lưng nàng Chi Chu chân hướng về phía trước đâm ra. Vượt qua đầu ngựa, lặng yên không một tiếng động giữa mang ra tám đạo vạn cong mực dấu vết. Đâm về xuất hiện ở con ngựa trước mặt Đường Lạc. Ở tám cái bén nhọn Chi Chu chân tức sẽ tới người trong nháy mắt. Đường Lạc tay phải nắm quyền, hướng phía trước đưa tới. Đúng vậy, chỉ là hướng phía trước đưa. Hơi có vẻ nhẹ nhàng tư thế, thậm chí đều không thể nói là ra quyền, càng giống là đưa quyền. Hắn nằm đấm nhắm ngay không phải là Ôn Dịch kỵ sĩ, bởi vì kia thớt khô lâu ngựa kỳ thực rất cao lớn. Cứ việc khắp nơi chạm rỗng, nhưng chỉ là ngựa cái cổ liền che khuất Ôn Dịch kỵ sĩ. Đường Lạc loại này chính diện đột tập, chỉ có thể đánh tới ngựa. Ở những người khác, ví dụ như Ôn Dịch, Tử Vong hai cái kỵ sĩ trong mắt, dùng chính mình đi đổi một con ngựa. Đừng nói trước có thể hay không đổi đi, coi như đổi đi rồi, cũng là tương đương không có lợi mua bán. Mà ở Đường Lạc trong mắt, không có cái gì khác biệt. Vô Lục phía trước là ngựa, một tòa núi, Ôn Dịch quân đoàn, hoặc là cản trở một cái thế giới đều không có cái gì khác biệt. So với hắn tới đây thời điểm mang đáng sợ hơn gió lớn. Đường Lạc một quyền này không có phát ra thanh âm gì, cũng không có bất kỳ cái gì to lớn thanh thế, cứ như vậy vô cùng đơn giản mà đưa ở rồi trước mặt lập tức biến mất, liền giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Tiếp xúc đến Đường Lạc nắm đấm nháy mắt, tám cái chân khô lâu ngựa liền bị nắm đấm trên truyền tới lực lượng triệt để ma diệt. Nát bấy còn có Ôn Dịch kỵ sĩ, so tám đường khô lâu ngựa chậm rồi như vậy một đường. Ôn Dịch kỵ sĩ tiếng cười im bặt mà dừng, như là bị cắt đứt mạch điện. Không có cái gì mặt nạ đi đầu vỡ vụn, để người thấy chân dung tình huống. Ở tám cái chân khô lâu ngựa biến mất sau, Ôn Dịch kỵ sĩ lấy kém một đường nổ tung thành rồi vô số khối. Lúc này, Đường Lạc nắm đấm trên lực lượng mới hoàn toàn hướng ra phía ngoài bạo phát, đem chung quanh Ôn Dịch quân đoàn toàn bộ cuốn vào trong đó. Rảo sát, trong chớp mắt, một mảng lớn mực xương độc bao phủ rồi mảnh này khu vực. Nồng nặc giống thể rắn, để người căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình huống. Có mấy cái tu sĩ bản năng nhô ra thần thức, nghĩ muốn dò xét một phen, vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Này mực độc, liền thần trí của bọn hắn đều có thể trong nháy mắt ăn mòn. Nếu không phải chặt đứt đúng lúc, giờ này khắc này sợ là đã trúng độc mà chết. Làm sao chuyện, dạng này bạo phát, khó nói. Một bên khác, ít nói Tử Vong kỵ sĩ cùng nhìn qua không có miệng mồm. Kỳ thực tất cả đều là miệng mồm nạn đói kỵ sĩ không có rồi vừa rồi bình tĩnh. Vừa rồi chợt lóe lên cảm giác nguy cơ trở nên nồng đậm lên. Nạn đói kỵ sĩ trên thân bạch văn du động mà càng nhanh hơn. Không có vật gì nơi miệng, màu sắc bắt đầu làm sâu sắc. Tử Vong kỵ sĩ sau lưng nguyên bản đứng im bất động màu máu quang rực kích động hai lần. Đây hết thảy đều cho thấy trong bọn họ tâm bất bình tĩnh. Ôn Dịch kỵ sĩ tựa hồ là chết rồi. Kia mực độc ngưng mà không phát, một khi bạo phát đi ra, sẽ để cho cái này thế giới đều biến thành Ôn Dịch địa phương. Không có một ngọn cỏ, liền đại địa đều sẽ trúng độc. Không cần muốn quá lâu thời gian, đại khái hơn 10 phút liền đi, một khi bạo phát liền rất nhanh, so điện ảnh Resident Evil giải dược nhanh hơn vô số lần. Hướng dưới mặt đất một đập liền xong việc, nhưng dạng này Ôn Dịch bạo phát, đúng là Ôn Dịch kỵ sĩ tính mạng, ít nhất là 99 cái mạng nếu như Ôn Dịch kỵ sĩ có 100 đầu mệnh nói. Làm đại giá. Ôn Dịch triệt để quét sạch toàn bộ thế giới sau, Ôn Dịch kỵ sĩ có nhất định khả năng một lần nữa phục sinh. Đơn giản tới nói, đây là Ôn Dịch kỵ sĩ cuối cùng sát chiêu. Ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng sống. Ngươi chết ta còn có thể sống sót khủng bố sát chiêu. chỉ có ở nàng tử vong thời điểm mới có thể nhìn thấy. Đến rồi, nạn đói kỵ sĩ ở trong lòng thầm nói, kia vững chắc độc bắt đầu bất ổn, liền muốn bạo phát, mà hết thảy này phát sinh đều rất nhanh. Từ Đường Lạc động thủ, đến bây giờ độc tức sẽ bạo phát đều không có vượt qua một phút đồng hồ. Ôn Dịch kỵ sĩ đồng quy vu tận sát chiêu chắc chắn sẽ không cho giết mình cừu nhân lưu lại quá nhiều thời gian, tiếp cận một phút đồng hồ đã rất dài ra. Theo lấy nạn đói kỵ sĩ dự ngôn, xương độc quả nhiên từ nguyên bản trạng thái cố định nổ tung, nhưng cũng không phải là tưởng tượng bên trong bạo phát. Ôn Dịch chi độc vỡ vụn, lại bị một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy, không có hoàn toàn tản ra, phóng tới mây xanh, hóa thành một cái điểm sáng biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Lấy nạn đói kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ thị lực kinh nghiệm, cơ bản trên có thể phán đoán, độc này bị ném ra ngoài bên ngoài, vứt xuống nguy hiểm hỗn độn hư không bên trong. Ôn Dịch kỵ sĩ độc, đối với hỗn độn hư không tới nói, tiểu vu gặp đại vu, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền không tồn tại. Cái này ra hỏa là cái gì người? Hắn không phải là thí luyện giả sao? Tử vong kỵ sĩ cùng nạn đói kỵ sĩ chợt lóe lên cảm giác nguy cơ biến thành rồi chân chính tồn tại. Khủng hoảng cảm xúc, chết rồi, giống như bọn họ, cùng là siêu thoát người, cùng là thiên khải kỵ sĩ, cháy bỏng nghị hội bên trong. Trừ rồi mấy cái kia nghị viên bên ngoài chiến lược mạnh nhất, cứ thế mà chết đi. Vậy bọn họ đâu? Đúng vậy, Ôn Dịch kỵ sĩ lừa những kia thần ma đi lại. Thiên khải kỵ sĩ kỳ thực đều là siêu thoát người. Về phần vì cái gì lừa gạt, bởi vì bọn hắn chính mình chính là từ thần ma trò chơi đi ra. Rõ ràng thí luyện giả tương lai là vô hạn, ở bọn hắn còn khi yếu ớt lưu lại lạc ấn, quy về chính mình dùng. Đó là hạn chế không có hoàn toàn giải trừ trước, liền có người vẫn đang làm. Càng huống chi hiện tại hạn chế đã triệt để giải trừ. Nếu như là tử vong hoặc là nạn đói trước gặp được những kia thần ma đi lại, cũng là không sai biệt lắm lựa chọn cùng kết quả. Hắn đến cùng là ai? Không biết rõ vì cái gì. Tử vong cùng nạn đói đột nhiên nhớ tới chiến tranh. Một đoạn thời gian trước đó, đột nhiên mất tích, mặt sau bị nghị hội nhận định đã tử vong chiến tranh. Vậy liệu rằng là một cái dấu hiệu, tượng trưng cho bọn hắn thiên khải kỵ sĩ đổi mới. Nạn đói cùng tử vong nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó. Một bàn tay đem xương độc, chảo, ở ném đến giới ngoại người tóc bạc. Đường Lạc ánh mắt từ trên trời thu hồi, chuyển hướng nạn đói, không tốt, nạn đói trên thân đường vân bất động rồi. Trên mặt miệng mồm vị trí, hố đen hiện lên, khuếch tán toàn mặt, hắn mặt chính là hắn miệng, miệng mồm, mở ra, cắn nuốt lấy chung quanh tất cả hết thảy. Nạn đói nhìn thấy, kia người tóc bạc xuất hiện ở chính mình, mắt, trước. Tay phải chính vươn hướng chính mình, bên thân là màu máu mảnh vỡ ở trôi nổi. Đường Lạc không phải là một cá nhân xuất hiện ở nạn đói trước mặt. Ở bàn tay phải của hắn bên trong, còn có một cái khô lâu đầu. Tử vong kỵ sĩ bị hắn nắm lấy, một khối nện hướng nạn đói. Những kia màu máu mảnh vỡ là tử vong kỵ sĩ màu máu quang rực. Hắn lấy cái chết vong làm tên. Thực tế trên lại nhất là e ngại tử vong. Sáu mảnh màu máu quang rực là tử vong kỵ sĩ đem lượng lớn thế giới quy về tĩnh mịch, ngưng luyện ra đến lực lượng, chủ yếu công dụng không phải là tấn công, mà là phòng ngự, không thể phá vỡ. Chỉ tiếc, ở Đường Lạc trước mặt không có chút nào tác dụng, vừa chạm tức vỡ, giống như là dầm mưa dãi nắng rồi nhiều năm nhựa plastic một dạng. Vỡ tan thành lượng lớn mảnh vỡ. Nạn đói kỵ sĩ há to mồm, nuốt xuống những kia vỡ tan quang rực, cũng muốn đem trước mắt người tóc bạc còn có tử vong kỵ sĩ một khối nuốt vào đi. Hắn không có lựa chọn nào khác. Dưới một hơi, mọc ra miệng mồm. Nạn đói kỵ sĩ hiện lên ra một loại cực kỳ lâu không có ở hắn trên thân xuất hiện. Cảm giác, chắc bụng cảm giác, hắn há miệng, dù là nuốt xuống rồi này phương thế giới, cũng sẽ không có chắc bụng cảm giác. Lại tại hiện thực xuất hiện rồi, chắc bụng về sau, thì là phồng lên, bành trướng, bàng bạc mênh mông lực lượng. Trực tiếp vượt qua rồi nạn đói kỵ sĩ có thể tiếp nhận cực hạn. Từ khi hắn trở thành siêu thoát người, trở thành thiên khải kỵ sĩ bên trong nạn đói kỵ sĩ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lấy loại phương thức này tử vong. Cho ăn bể bụng, bị chính mình căn bản không có cắn nuốt lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh cho ăn bể bụng. A, còn tính cả tử vong kỵ sĩ cái này sợ chết ra hỏa cùng một chỗ. Cùng chết a, chúng ta là đại biểu cho hủy diệt thiên khải kỵ sĩ. Cuối cùng bước ngoặt, huyết tính cùng dũng mãnh gan dạ xuất hiện ở nạn đói cùng tử vong trên thân. Hai người liều lĩnh, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, hủy diệt lực lượng ở đường lạc trong tay bành trướng. Trướng mắt tia sáng sơ lộ mánh khóe. Tựa hồ có 1000 cái mặt trời đồng thời giáng lâm. Hủy diệt cùng tử vong, kỳ thực cũng có thể rất chói lọi. Đường lạc chộp vào trong tay khô lâu đầu đã sớm biến mất. Thay vào đó là tử vong cùng nạn đói hỗn hợp lại cùng nhau cuối cùng một đòn. Biết rõ rồi, đường lạc trả lời một câu. Bàn tay thu nạp nắm quyền, khe hở có một sợi tàn khói lượn lờ dâng lên. Giống như là vừa mới nắm diệt rồi một đóa nho nhỏ ngọn lửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ